khởi nguyên xa xưa, trái đất còn rất đẹp đẽ, mới mẻ và tinh khôi. Các loài vật đều chăm chỉ làm việc giúp người. Có một chú lạc đà sống giữa sa mạc. Chú lạc đà này rất lười biếng, cả ngày chỉ thích nhai những cành mâm xôi, những rễ cây. Và có ai hỏi tới, chú chỉ trả lời bốp, bốp. Buổi sáng ngày thứ hai, kể từ khi trái đất hình thành, bác ngựa mang một chiếc yên trên lưng đến thăm chú. Bác ngựa gọi, này chú lạc đà, cùng phi nhanh với chúng tớ nhé. Bốp, bốp. Lạc đà chỉ trả lời như vậy. Ngựa trở về, nhắc lại câu trả lời ấy với người. Sau đó, có một chú chó ngậm một mẩu xương đến thăm. Chó nói, này, anh lạc đà ơi, anh với tôi, ta cùng đi kiếm thức ăn. Lạc đà trả lời, bốp, bốp. Chó ra về, kể lại với người. Đến lượt bác bò đến thăm. Bác mang theo cả cái ách trên vai. Bác bảo, cậu lạc đà này, đến với bọn mình đi, ta cùng đi cày cho vui. Lạc đà đáp lại, bốp, bốp. Bác bò về, thuật lại chuyến đi thăm lạc đà với người. Chiều hôm ấy, người gặp lại cả ngựa, chó và bò. Người nói, bà bạn thân yêu của ta, ta rất buồn vì anh chàng bốp, bốp ấy. Anh ta quen sống lười biếng trên sa mạc, chẳng chịu làm việc gì. Các bạn đã gặp anh ta rồi đấy. Thôi thì cứ để cho anh ta yên. Ta chỉ muốn các bạn sẽ làm việc gấp đôi để bù vào sự vắng mặt của anh ta. Nghe xong, cả ba con vật không nói gì, nhưng rất tức giận. Chúng gặp nhau ở gần sa mạc. Chú lạc đà đi qua đó, nhưng vẫn vừa đi, vừa nhâm nhi mấy củ quả như một kẻ lười nhác nhất trên đời. Thấy ngựa, chó và bò, chú ta chỉ cười, miệng vẫn lẩm bẩm, bốp, bốp, rồi lảng đi chỗ khác. Đúng lúc ấy, vị thần sa mạc đi qua. Ngài cưỡi trên một đám mây. Các vị thần vẫn thường bay theo cách ấy. Thật là kỳ diệu. Thấy ngựa, chó và bò, ngài dừng lại. Ngựa lên tiếng hỏi vị thần. Thưa thần sa mạc tôn kính, ngài có thể cho phép một con vật quay lưng lại với thế giới tốt đẹp này không? Không thể được. Vậy thì thưa ngài, giữa sa mạc này có một con vật cổ cao, chân dài mà chẳng chịu cố gắng chút nào. Ngay cả mỗi một việc người ta bảo chạy nhanh lên thôi mà cũng không chịu làm theo. Vậy đó, thần kêu lên, hắn chính là lạc đà của ta. Hắn nói thế nào? Hắn chỉ kêu bốp, bốp. Chó nói thêm, dù đi kiếm thức ăn cũng không chịu. Hắn còn nói gì nữa không? Chỉ có mấy tiếng bốp, bốp thôi ạ. Bò nói tiếp, hắn cũng chẳng muốn đi cày. Nghe xong, vị thần lại vút lên đám mây, bay qua sa mạc. Thần hạ xuống ngay cạnh lạc đà, khi cậu ta đang ngắm bóng mình trong một vũng nước. Lạc đà thân mến, ta nghe nói ngươi chẳng chịu làm gì để góp cho trái đất này thêm tươi đẹp. Bốp, bốp. Vị thần ngồi xuống, tay chống cằm, nghĩ đến các pháp thuật. Lạc đà vẫn tiếp tục ngắm bóng mình trong nước. Ngươi có biết không, vì thói lười nhác của ngươi mà ngựa, chó và bò đã phải làm việc gấp đôi. Ngay từ ngày thứ hai khi trái đất hình thành đấy. Thần nói với lạc đà, rồi lại chống cằm, suy nghĩ tiếp. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không cứ bốp, bốp như vậy nữa. Ngươi sẽ phải hối tiếc đấy. Bây giờ, ta muốn ngươi bắt đầu làm việc. Bốp, bốp. Lạc đà lại trả lời như vậy, theo thói quen. Nhưng lạc đà bỗng thấy trên lưng mình xuất hiện một cái bướu, sưng lên, to dần lên, to nữa. Ngươi có thấy không? Vị thần nói, tất cả những cái bốp bốp của ngươi đã nằm trong cái bướu ở trên lưng ngươi. Hôm nay là ngày thứ 5 kể từ khi trái đất hình thành. Từ ngày thứ 2 đến giờ, ngươi chẳng hề làm gì. Từ nay, ngươi phải hết sức cố gắng. Nhưng với cái bướu to trên lưng, làm sao con làm việc được ạ? Lạc đà phản đối. Đây là ta trừng phạt ngươi vì đã không làm việc trong 3 ngày qua. Thần giải thích. Ngươi sẽ làm việc trong 3 ngày tới. Không cần ăn, không cần uống. Cái bướu ấy sẽ nuôi ngươi. Đừng có nói là ta không làm gì cho ngươi. Giờ thì ra khỏi sa mạc, đi tìm gặp 3 anh bạn kia. Và phải thật ngoan ngoãn đấy. Hãy ngừng nói bốp, bốp đi. Mà bây giờ thì nói bướu, bướu nhé. Với cái bướu trên lưng, lạc đà đến tìm 3 người bạn. Kể từ ngày hôm ấy, lạc đà làm việc rất tốt. Nhưng lạc đà chẳng bao giờ lấy lại được 3 ngày đã để mất trong buổi ban đầu của thế giới.